Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, đệ 1094 chương xích diễm thân phận. Tâm linh cảm ứng, các ngươi đừng nói bậy, tiểu 11 lại không có cùng ta khế ước, như thế nào sẽ cảm nhận được ta cảm xúc, Tư Mã U Nguyệt nói. Này tiểu 11 cùng nàng thân cận còn nói quá khứ. Rốt cuộc chính mình đã từng ôn dưỡng hắn thời gian rất lâu. Nó thích chính mình hơi thở là bình thường. Chính là này cũng không đại biểu bọn họ cảm xúc cũng là nghị thông suốt. Cho tới nay, đều chỉ có khế ước thú cùng khế chủ mới có thể cảm xúc nghị thông suốt. Nơi nào có các nàng loại này? Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Mại sắc mặt đều không phải rất đẹp. Bọn họ tuy rằng thích Tư Mã U Nguyệt, vẫn luôn đem nàng coi như thân sinh nữ nhi, nhưng là cũng hoàn toàn không tưởng chính mình nhi tử biến thành người khác khế ước thú. Bất quá này xác thật có chút kỳ quái. Tư Mã U Nguyệt ở bên ngoài sinh khí, vẫn luôn đều an an tịnh tịnh, tiểu 11 như thế nào sẽ đột nhiên liền táo bạo. Là cũng may bọn họ thực xác định tiểu 11 cũng không có cùng bất luận kẻ nào thành lập khế ước, bằng không bọn họ đều nhịn không được muốn hoài nghi. Có lẽ xác thật là bởi vì khế ước quan hệ, Vu Lăng Vũ nói. Sư huynh, Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, không nghĩ tới Vu Lăng Vũ cũng như vậy, cho rằng, các ngươi đừng có gấp, ta cũng không có nói hắn cùng ngươi khế ước, Vu Lăng Vũ nói. Đó là sao lại thế này? Ô Lạp Mại hỏi, Vu Lăng Vũ nhìn đoạn trường gốc đệ tử, Tư Mã U Nguyệt lĩnh hội hắn ý tứ, đem mặt khác người đều đuổi đi, chỉ để lại Tây Môn Phong cùng Tiểu Thất. Cùng với Âu Lạp Mại vợ chồng, Lăng Vũ ca ca, hiện tại có thể nói đi. Tiểu Thất thúc giục nói, nếu ta không đoán sai nói, xích diễm hẳn là thần điểu chu tước, Vu Lăng Vũ nói. Cái gì, ở đây người đều kêu lên, thần điểu chu tước, ngươi không tính sai đi. Tiểu Thất nhảy dựng lên, Tư Mã U Nguyệt cũng là không thể tin được. Phía trước tứ dực phi bằng nhóm đều kêu xích diễm thần điểu. Chính là nàng cũng không có cùng trong truyền thuyết tứ thần thú liên hệ ở bên nhau. Không nghĩ tới, xích diễm thế nhưng sẽ là trong lời đồn chu tước. Bất quá, kỳ thật xích diễm thân phận nàng cũng nên sớm đoán được mới đúng. Tiểu bằng là bằng điểu chi vương. Chính là đối mặt xích diễm thời điểm vẫn như cũ tất cung tất kính, không có một chút vương khí thế, thuyết minh xích diễm thân phận là so với hắn còn muốn cao, có thể so sánh bằng điểu chi vương thân phận còn muốn cao quý. Này thân phận đã là miêu tả sinh động, chẳng qua nàng theo bản năng lảng tránh vấn đề này. Ô Lạp Mại đã sớm cùng Thủy Thanh Mạn đàm luận qua vấn đề này. Có thể giúp tiểu 11 tăng lên huyết mạch, xích diễm thân phận còn dùng nói sao? Chính là suy đoán là một chuyện, nghe được người khác nói như vậy lại là mặt khác một chuyện. Trong lòng vẫn là cực chấn động, Tư Mã U Nguyệt đem thần thức tham nhập linh hồn tháp. Nhìn đến xích diễm từ cấp tiểu 11 mở ra huyết mạch sau liền vẫn luôn đang bế quan, không dám quấy rầy hắn, vì thế đem tiểu bằng kêu lên. Tiểu bằng, ngươi vẫn luôn đều biết, nàng hỏi, xích diễm đại ca không cho chúng ta nói. Tiểu bằng gián tiếp trả lời nàng vấn đề. Thật là, Tư Mã U Nguyệt ngơ ngác nói. Hiển nhiên bị tin tức này đánh sâu vào tới rồi. Wow, xích diễm đại ca cư nhiên thần điểu chu tước. Ta cái kia ngoan ngoãn, ta trái tim nhỏ đều phải nhảy ra ngoài. Tiểu Thất ấn chính mình ngực, khoa trương mà mồm to hô hấp. Tuy rằng tiểu 11 có thần long huyết mạch, nhưng là kia cũng chỉ là tiềm tàng thần long, ở huyết mạch không có hoàn toàn tiến hóa phía trước, Nó vẫn là tím giống nước. Chính là xích diễm không giống nhau a. Đó là rõ ràng chính xác thần điều a. Chu tức a. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hô hấp bất quá tới. Tây Môn Phong cũng không nghĩ tới. Chính mình tỷ tỷ trọng sinh sau cư nhiên sẽ khế ước thần điều chu tước. Tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là Thủy Thanh Mạn vẫn là nhất quan tâm chính mình nhi tử. Này cùng tiểu 11 có cái gì quan hệ? Ngươi vì cái gì nói là bởi vì khế ước? Nàng thanh âm đem mặt khác người lý trí kéo lại. Phía trước, xích diễm vì tiểu 11 kích phát huyết mạch thời điểm. Dùng chính mình tinh huyết Vu Lăng Vũ nói. Có lẽ là ở mở ra huyết mạch thời điểm. Hắn tinh huyết bị tiểu 11 hấp thu. Bởi vì xích diễm cùng UU có khế ước. Nhân tiện làm UU cùng tiểu 11 chi gian quan hệ càng thân mật. Chính là ta cũng không có cảm giác ta cùng tiểu 11 chi gian có khế ước liên hệ. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi cũng không có khế ước, tự nhiên không cảm giác được khế ước liên hệ, Vu Lăng Vũ nói. Chẳng qua cái này làm cho các ngươi quan hệ càng thân mật mà thôi. Ân, tỷ như nói xong bào thai chi gian cái loại này tâm linh cảm ứng. Cũng không có khế ước, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương tâm tư, ngạch. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu 11. Cảm giác quái quái, chính mình cùng một cái trứng rồng có tâm linh cảm ứng. Này cũng quá mơ hồ, đặc biệt là cái này trứng rồng vẫn là tương lai thần long. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng, Thủy Thanh Mạn cùng Ô Lạp Mại trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Tâm hữu linh tê không quan hệ. Chỉ cần không phải khế ước liền hảo. Bất quá, nếu U Nguyệt cùng tiểu 11 chi gian thật sự có khế ước quan hệ, bọn họ đến cuối cùng hẳn là cũng sẽ thỏa hiệp đi. Nghĩa mẫu, thực xin lỗi, ta không biết sẽ. Tư Mã U Nguyệt xin lỗi nhìn Thủy Thanh Mạn. Không có quan hệ, ngươi cùng tiểu 11 cũng coi như là tỷ đệ. Quan hệ thân mật một chút càng tốt. Thủy Thanh Mạn mỉm cười nói. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Mọi người đều nghe được tiểu 11 không ngừng kêu gọi Tư Mã U Nguyệt. Ngữ khí rất là hưng phấn. Chẳng qua nó tiếng hô là dùng thần thức truyền lại. Cũng không có chân chính thanh âm ni tiểu 11. Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn Nga. Tư Mã U Nguyệt bắn một chút trứng rồng. Chiếu cố, ha ha ha, xích diễm thân phận cùng tiểu 11 sự tình đem Tư Mã U Nguyệt trong lòng nguyên bản cừu hận. Cùng lửa giận hòa tan không ít, cho nên đi vào bên ngoài, nhìn đến đầy đất tàn chi đoạn tí, nàng tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Lão đại, vì cái gì những cái đó linh thú chỉ là đưa bọn họ thi thể đập vỡ vụn. Cũng không có đưa bọn họ ăn luôn đâu. Nghe An Nghĩa hỏi, ta cho bọn hắn hạ độc sẽ làm bọn họ thịt phát ra tanh tưởi. Những cái đó linh thú cũng tuy rằng bị ban đầu hương khí hấp dẫn lại đây. Thần thức không thỉnh, lại cũng không phải bụng đói ăn quàng. Khi bọn hắn phát hiện này đó thịt hôi thối vô cùng, tự nhiên sẽ không ăn. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghe An Nghĩa bọn họ đánh cái dùng mình, lão đại tâm cũng thật hắc, về sau như ngàn vạn không cần đắc tội nàng. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy Nghe An Nghĩa biểu tình liền biết suy nghĩ cái gì. Làm bộ thực đứng đắn nói, ngươi muốn hay không cũng thử xem. Oa oa, lão đại, ta chính là vẫn luôn thực nghe lời a, chúng ta không phải kẻ thù. Ngươi sẽ không đối với ta như vậy đi. Nghe An Nghĩa chạy nhanh tỏ thái độ. Phúc, những người khác đều cười. Gia hỏa này quả thực chính là cái kẻ dở hơi. Cốc chủ, phó cốc chủ, này đó thi thể phải làm sao bây giờ? Lưu lại đi. Này đó chính là âm dương cung bị linh thú giết chết chứng cứ. chờ mặt sau có người lại đây, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, Tây Môn Phong nói. Nơi này chúng ta không cần phải xen vào, thời gian còn lại chính là chúng ta tìm kiếm cơ duyên, lúc sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Nếu không thể nhìn thấy thi thể, Âm Dương Cung người liền phải tới hỏi bọn hắn muốn người. Hết chương.